Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 115, C115, định vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên dịch, Yên Hi. Không chỉ có tâm tình Trần Đào trào dâng, nhận được kết quả trong nháy mắt, trăm triệu người xem tại phòng phát sóng trực tiếp đều sôi trào. Không ít người xem kích động đến nhảy lên từ ghế trên, cùng đối phương vung tay hoan hô. Một trận chiến này xác thật như lời đối phương nói, đủ để phong thần, điên cuồng gào thét vì Trường Quân đội đế quốc. Quá lợi hại, vốn là đảng trung lập, hiện tại hoàn toàn bị Trường Quân đội đế quốc dụ làm fan, cực hạn 2 đổi 9, ông trời ơi. Tôi sướng đến mức da đầu tê dại luôn, ứng bác thần. Đỗ Nguyên Châu, Lê Toàn, mọi người chính là thần của TUIIIII. Phòng phát sóng trực tiếp nghênh đón một cao trào nhỏ. Rating có thể so với lúc chủ lực đội vào sân. Khóa trước phát sóng trực tiếp của đội trinh sát chung chưa bao giờ xuất hiện rầm rộ như thế. Các loại làn đạn ùn ùn không dứt, cố vũ cho Trường Quân đội đế quốc. Lời tán dương cùng quà tặng gần như phủ kín màn hình. Hot search, đội trinh sát Trường Quân đội đế quốc đối mặt bao vây bốn phía. 2 đổi 9 xông ra vòng vây vừa xuất hiện đã nhanh chóng leo lên đỉnh. Hoàn toàn nhấn nổ tinh võng. Các fan Trường Quân đội đế quốc kích động đến rơi nước mắt. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên đội trinh sát ở vòng đào có được thế thượng phong. Giết ngược, còn giết ngược đẹp mắt nhất. Giữa chênh lệch cách xa như 3 versus 10. Dựa vào chiến thuật chuyển bại thành thắng. Đem kẻ ức hiếp bọn họ tinh hà và trợ giúp bên ngoài Trường Quân đội survey. Trường Quân đội Thanh Hòa toàn bộ đào thải. Một người không giữ. Sướng. Thật là quá sung sướng. Giống như trong mùa hè uống một ly nước bạc hà ướp lạnh. Cơn lạnh man mát vẫn luôn lan ra toàn thân. Cả người thoải mái. Trong bầu không khí vui mừng nhảy nhót. Các đế quốc Trường Quân đội đế quốc không quên ngôn luận trào phúng trước đó, để tôi nhìn xem. Là mặt ai bị đánh sưng lên, bốp bốp bốp bốp. Đánh liên tiếp vài cái vào mặt Trường Quân đội. Tay cũng đau rồi. 1-0 v 3 còn đánh không lại. Ý, vừa không muốn mặt còn xấu hổ nữa, cười chết. Còn nói có bản lĩnh phá vòng vây. Thiệt ngại ghê, chúng ta không chỉ có phá. Còn đào thải đội mấy người, à, đúng rồi. Còn thuận tiện đánh chết một thú tinh S, nhận được 500 điểm. Cảm tạ mấy người đánh trọng thương tinh tinh núi đen. Cống hiến cho tụi này nha. Nghe tôi nói, cảm ơn bạn nhiều. Trào phúng không chút lưu tình làm fan Trường Quân đội khác tức giận đến đỏ cả mũi. Rồi lại không tìm thấy lý do phản bác. Một ngụm buồn bực nghẹn trong lòng không tới cũng không thể đi xuống. Tức giận đến sắc mặt xanh mét. Thiếu chút nữa lên cơn đau tim. Đồng thời cảm giác được xấu hổ khó có thể miêu tả. 1-0 v 3 vậy mà. Thua, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thiên sát cô tinh không khắc nổi tôi. 2. Sau khi vội vã kết hôn. 3. Mặt trời của tôi. 4. Bé chanh siêu chua. Một chuyện này thôi thật sự đã làm bọn họ ở trước mặt Trường Quân đội đế quốc không dám ngẩng đầu. Fan tinh hà luôn luôn kiêu ngạo với biểu hiện chiến đội nhà mình ở vòng đào thải. Lần này hung hăng bị đánh mặt. Tư vị trong đó quả thực không thể miêu tả. Huống chi lần này bao vây tiễu trừ vẫn là Trường Quân đội tinh hà dẫn dắt. Cửu Châu, Lạc Hải chỉ phái đến giúp đỡ. Bản nhân vẫn chưa tham dự. Có thể nghĩ, những truyền thông sẽ đánh giá như thế nào? Tưởng tượng đến nơi đây, tâm các fan tức khắc căng chặt. Đáng giận, Trường Quân đội đế quốc thật sự đáng giận. Nhưng mà lúc này bọn họ chỉ có thể nổi giận vô năng giống đội ngũ mình ủng hộ. Ai đều biết chỉ dựa vào nhân thủ còn lại không đủ để tiến hành bao vây tiễu trừ lần thứ hai. Đã không còn khả năng tiếp tục ngăn cản Trường Quân đội đế quốc. Một loạt thông báo bị loại. Trường quân đội khác đều bị Trường Quân đội đế quốc giật mình. Không dám có bất kỳ động tác gì. Lạc Hải âm thầm may mắn bản thân chỉ đứng xem. Vẫn chưa ra tay. Cửu Châu giúp đỡ đã sớm bị đào thải. Khoảng cách chiến đội này cách đội khác khá xa. Ngoài tầm tay. Mà Trường Quân đội Tinh Hà cùng Liệt Hỏa chia nhau đào thải 2 người. người trước còn phái ra 2 người trung tâm. Tổn thất thật lớn, 3 đội viên còn lại muốn hoàn thành nhiệm vụ tiếp tục điều tra. Không có khả năng gửi đi nhiều nhân thủ hơn. Trên cơ bản nguy hiểm của trường quân đội đế quốc đã được giải trừ. Sau khi kết thúc chiến đấu, Lê Toàn cạn kiệt sức lực nhanh chóng tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi. Rừng mưa lạc nhật cũng một lần nữa quy về bình tĩnh. Thấy thế, người giải thích Trần Đào lại lần nữa kéo thời gian chiến đấu lên cao. Kéo dài điểm bão, chẳng sợ lại xem một lần, như cũ khiến người nhiệt huyết sôi trào. Các chiến đội lớn chiến đấu với thú tinh cấp cao. Đỗ Nguyên Châu cùng Lê Toàn phối hợp. Ứng Bác Thần kiến nghị dùng xiềng xích khóa Cốc Hạo. Đỗ Nguyên Châu quyết tâm ngăn lại trường quân đội Liệt Hỏa. Mỗi trường hợp đều đủ được tôn sùng là kinh điển. Một trận chiến này, để lại ấn tượng khắc sâu của vô số người xem. Ở trong trí nhớ vĩnh viễn không phai màu. Trần Đào kích động đến khàn cả giọng. Cuối cùng pháo quang tử thật là vẽ rồng điểm mắt. Không chỉ dẫn tới 7 người địch bị loại. Đánh giết một thú tinh cấp S thành công kéo chênh lệch điểm với các đội khác. Có thể nói kiếm đủ rồi. Hùa long tiên trinh, họa long điểm tinh, tức vẽ rồng điểm mắt. Có nghĩa là vẽ thân con rồng trước. Sau đó mới vẽ 2 mắt. Câu thành ngữ này thường dùng để ví trong hội họa. Văn chương hoặc lời nói chỉ cần chấm phá thêm ở một đôi chỗ quan trọng sẽ làm cho nó càng thêm sinh động và có thần. Vừa rồi hồi xem ghi hình phát hiện, Đỗ Nguyên Châu dường như ngay từ đầu đã có sắp xếp rồi. Trong mắt Thời Hiên có ý cười. Không tồi, nguyên nhân bọn họ dẫn đầu khởi xướng tiến công. Tôi đoán được 2 điều. Đây là điều thứ 3. 2 người trước tiên cải tiến đường đạn cùng thuộc tính pháo quang tử. Lợi dụng hỏa lực siêu mạnh che đi đạn quang tử nổ theo thời gian. Thời hạn hẳn là 20 phút. Tại đoạn thời gian này, Ứng Bác Thần vừa lúc có thể kịp thời đuổi tới, đồng thời một lưới bắt hết những kẻ địch tới từ 4 phía. Chờ 4 phút trước khi mở công kích cũng cố ý vì điều này. Trần Đào kinh ngạc cảm thán nói. Cho nên, hết thảy đều đã được tính toán trước, cho dù là số lượng pháo quang tử được bắn ra. Địa hình đầm lầy trải rộng, rất nhiều thú tinh tiến công, hay khoảng cách của bọn họ với Ứng Bác Thần. Thời gian đại khái những đội kia tới vân vân. Đỗ Nguyên Châu đều đã tính hết chúng. Anh ta hít hà một hơi. Trời ạ, bậc thầy chiến thuật của trường quân đội đế quốc thật đáng sợ. Thời Hiên gật đầu. Bọn họ tất nhiên đã mô phỏng nhiều lần. Mới có thể thu nhỏ phạm vi khác biệt. Ngoài điều này ra, thông báo định vị các đội khác giết thú tinh cũng cung cấp tin tức chính xác cho trường quân đội đế quốc. Thiếu tá có chút cảm khái. Định vị là con dao 2 lưỡi. Đáng tiếc, trước mắt chỉ có trường quân đội đế quốc lợi dụng hoàn mỹ điểm này. Ứng Bác Thần làm mồi. Lợi dụng định vị dẫn tới vài trường quân đội khác bắt tay truy đuổi. Chính mình lại tránh né trong hốc cây cách đó 10 mấy kim. Cho dù đám người tìm kiếm cỡ nào cũng không thể thấy được thân ảnh cậu trang. Mục Thư Văn và Quản Diệu tình nguyện từ bỏ một thú tinh cấp S. Cũng sẽ không bại lộ tọa độ bản thân. Cho nên đến nay chưa bị phát hiện. Đỗ Nguyên Châu bằng định vị tính toán khoảng cách đại khái con đường các đội tiến lên. Thông qua bố cục tinh vi. Cuối cùng lấy 2-9 hoàn thành cuộc giết ngược xuất sắc. Một trận chiến phong thần. Có thể nói trường quân đội đế quốc vận dụng định vị sau khi giết thú tinh đến mức cực hạn. Mà đội khác căn bản không để bụng. Suy cho cùng thì ngoài 4 trường quân đội lớn ra, 80 chiến đội trở lên không cuốn vào phân tranh giữa các ông lớn. Trần Đào như suy tư, đây có lẽ là lần bao vây công kích mang đến nhiều kinh nghiệm nhất. Cái này làm cho anh ta nghĩ tới một câu ngạn ngữ. Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Đã trải qua bao lần bao vây trừ khử. Năng lực ở các mảng của trường quân đội đế quốc so với các trường quân đội khác đều đã cao hơn một cái đầu. Thời Hiên, không sai. Hơn nữa trường quân đội đế quốc đã chuẩn bị cho vòng đào thải này rất nhiều. Đây cũng là điều trường quân đội khác không thể với tới. Dù là bắn mù, ẩn giấu tiểu đội 3, bố trí chiến lược, cùng với cải tạo nhằm vào cơ giáp, chúng đều không thể đạt được trong một ngày. Trần Đào khen ngợi. Trường quân đội đế quốc danh xứng với thật. Được rồi, chúng ta tới xem thử thành quả chiến đấu của họ nào. Vòng đào thải diễn ra 2 ngày. Trường quân đội đế quốc lấy cái giá 2 người Đỗ Nguyên Châu. Ứng Bác Thần bị loại. Đổi đi tổng cộng đào thải 22 người của 7 chiến đội. Nhìn đến số liệu này Trần Đào cũng kinh ngạc. Thanh âm bỗng dưng cất cao. Trường quân đội đế quốc đã loại bỏ số người gấp 11 lần số lượng của mình, quả thực không thể tưởng tượng. Đều nói hai tay khó địch 4. Nhưng trường quân đội đế quốc đâu chỉ 1v2, tương đương với 1v11. Trong đó còn bao gồm đội mạnh như trường quân đội Liệt Hỏa hay Tinh Hà. Đây là một kỳ tích. Màn hình hiện ra tình huống người bị loại cụ thể. Trường quân đội Thanh Mạc, trường quân đội Survey, trường quân đội Thanh Hòa, 3 trường quân đội này đều bị loại toàn bộ thành viên. Trường quân đội Hán Lâm bị loại 3 người. Trường quân đội Tinh Hà, trường quân đội Liệt Hỏa có 2 người bị loại. Người theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị con số này làm chấn động đến ngẩn ngơ. Lúc này, hình tượng của trường quân đội đế quốc trong lòng họ đã được đẩy đến một tầm cao mới. Biến thành dạng tồn tại không thể địch lại. 3 trường quân đội lớn khác ở trước mặt trường quân đội đế quốc dường như cũng không thể so sánh. Trần Đào tiếp tục kể ra vinh quang của trường quân đội đế quốc. Chúng ta lại đến xem thử bảng xếp hạng điểm. Trước mắt tổng số điểm của trường quân đội đế quốc là 2470 điểm. Đứng vị trí đầu bảng, vượt qua người đứng thứ 2 là trường quân đội Tinh Hà 1300 điểm. Gấp đôi rồi, anh ta hít sâu một hơi. Lại lần nữa nhấn mạnh, trường quân đội đế quốc xác thực danh xứng với thật. Vòng đào thải năm nay, anh ta có lòng tin đối phương có thể thắng. Lúc đội trinh sát thoát khỏi nguy hiểm, Thẩm Ngôn cũng nghênh đón kỳ phát tình đặc biệt của Omega. May mắn cậu sớm có chuẩn bị, mấy ngày nay không tiếp xúc cùng đội viên quá nhiều, càng ít đi tới nơi nhiều người như nhà ăn. Thức ăn đều do Hạ Lăng đơn độc đưa tới. Địa phương tụ tập alpha, pheromone của những người khác có thể gây ra hiện tượng đến kỳ sớm, tạo thành hỗn loạn pheromone. Giữa không gian nhỏ hẹp, hơi thở nồng đậm vị bạc hà tùy ý lan đến từng chỗ, mang đến cảm giác thấm lạnh, thoải mái thanh mất, lại không có cách nào giảm đi nhiệt độ bò nhanh trong cơ thể thanh niên. Rất nóng, cực kỳ nóng. Loại nóng này không phải đến từ nhiệt độ cơ thể lên cao, mà từ một loại khát vọng cao nhất khó để hình dung. Khát vọng pheromone của alpha. Khát vọng bị đánh dấu. Thẩm Ngôn nửa bò trong khoang thuyền trọng lực. Đá dày rơi xuống. Hai chân trắng nõn tia, ẩn trụi căng chặt. Giữa mày nhăn lại, ngón tay thon dài xinh đẹp gắt gao nắm lấy đệm bên cạnh. Có chút khó chịu nhắm mắt. Lông mi nhỏ dài nồng đậm của thanh niên không ngừng rung động. Khuôn mặt trắng nõn nhiễm màu đỏ diễm lệ. Hơi thở nóng bỏng dồn dập phả ra xung quanh. Như đang mang theo một đóm lửa. Biến bản thân từ đầu đến chân thành một đuốc lửa. Vòng cổ che đậy đã sớm được cậu tháo xuống. Sau cổ một khối da nhỏ như bị thiêu cháy. Chậm rãi phồng lên. Nóng bỏng. Trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Hơn nữa không ngừng phóng thích pheromone, tựa như đang dụ dỗ alpha đến đánh dấu. Cảm giác nóng rực vẫn luôn từ tuyến thể lan đến toàn thân. Phảng phất máu đều đang cháy. Ngón tay thon dài cởi bỏ nút áo ngủ, có chút cáu kỉnh cởi ra. Hiện tại Omega mẫn cảm đến mức quần áo đụng vào cũng không chịu nổi. Rất nhanh, tảng lớn da thịt trắng nõn bại lộ trong không khí, dưới ánh đèn sáng lên nhàn nhàn. Còn nhãn nhụi hơn cả dương chi bạch ngọc tốt nhất. Càng đừng nói hồng nhạt nhàn nhạt hiện ra mặt trên. Như đào hoa 3 tháng nở rộ. Đẹp đến kinh người. Bất luận alpha nào đều không thể chịu đựng loại mê hoặc này. Khi Hạ Lăng mang theo phần cơm tiến vào. Nháy mắt đã bị hương vị Vân Trung Thanh Hà đập vào mặt. Hoàn toàn hợp nhất. Cuối cùng chả thể chia lìa. Biên dịch có lời muốn nói. Ố còn gì nữa không? Còn á, cũng nóng bỏng á, mà hẹn mấy bồ tuần sau nhá, hí hí. Cách chương.